Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Diệp Hành lớn lên thiên kim, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trình mục ngữ điệu thực đạm, hỏi, Âu Dương lão tiên sinh tại đây, là Ngô Thúc cười nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái. Trả lời hắn, lão gia tử ở nghe ra lão thái thái tiệc mừng thọ thượng thấy Đào tiểu thư, cảm thấy rất có mắt duyên, này không, làm ta thỉnh người lại đây chơi cờ đâu. Đào Yêu là tranh quang nghệ sĩ, tranh quang lệ thuộc với Trình thị, lão Ngô lúc trước có điều hiểu biết, cho nên nhiều lời hai câu, Trình Mục đạm mạc ánh mắt liếc hướng Đào Yêu. Xem một cái, mặt vô biểu tình lại rời đi. Lão gia tử rất có nhàn hạ thoải mái. Ha ha, lão Ngô ứng hòa cười một chút. Trình Mục bên cạnh, trang dung tươi mát nữ hài nói cười yến yến. Hỏi lão Ngô, Đào tiểu thư, hình như là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Trước kia không ở quốc nội. Lão Ngô đạm cười, Đào tiểu thư là diễn viên, dứt lời. Giúp đỡ Đào Yêu giới thiệu, vị này chính là Khánh Long Ngân Hàng Diệp Hành lớn lên thiên kim môn sơ, họ Diệp. Đào Yêu chiều nàng cười, trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn đối thoại, nghĩ đến, này đó là nghĩ phải làm Trình gia chủ mẫu cái kia Diệp Tang Tang. Thanh thuần thuận theo, kiểu tiểu nhu mỹ, khí chất cùng Đậu Vi Vi không có sai biệt, thuần thật sự. Nơi nào có thể làm người nghĩ đến, nàng sẽ ở khách sạn toilet, cùng nhà mình Đường tỷ như vậy đối chọi gay gắt. Đào Yêu trong lòng cảm khái, đạm cười, Ngô Thúc bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo dễ nghe giọng nam môn sơ, mấy người ngước mắt vừa thấy, cách đó không xa, một cái ăn mặc màu nâu nhạt trường khoản áo khoác thanh niên hạ hành lang. Cúi đầu vòng qua một chi bạch mai, tới rồi phụ cận, ngữ mang bất đắc dĩ, liền nói chờ mãi không thấy đi vào, nguyên lai cùng nhau ở chỗ này nói chuyện phiếm đâu, dứt lời. Chiều Trình Mục cười, Trình Thúc ân, Trình Mục nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, lấy đủ trưởng bối cái giá, Đào Yêu đối bọn họ chi gian bối phận xưng hô cũng không hiểu biết. Nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn gần trong gang tấc thanh niên liếc mắt một cái. Lại, thật sự phân không rõ là Âu Dương gia cái nào, bằng cảm giác cùng suy đoán, chỉ có thể đoán ra đại khái đều không phải là Âu Dương Cảnh cùng Âu Dương Du. Rốt cuộc, Âu Dương Cảnh hẳn là không ở Hương Giang, Âu Dương Du. Rõ ràng không có này một cái nội liệm ổn trọng. Thanh niên hiển nhiên xem đã hiểu nàng mê võng, khẽ cười, đoán xem ta là cái nào. Đào Yêu ngoặc kép, ha ha. Lão Ngô cười một tiếng, có chút không tán đồng mà nhìn hắn một cái, bay thẳng đến Đào Yêu nói, đây là Sông thiếu gia, buổi chiều hảo. Đào Yêu thở vào nhẹ nhõm, ý cười mềm nhẹ. Mới vừa nói xong, cảm giác được một đạn ánh mắt dừng ở trên người nàng, làm nàng pha không được tự nhiên. Trình Mục sắc mặt lạnh nhạt, tuy rằng hắn nhất quán đều là lạnh băng hờ hững bộ dáng, nhưng giờ khắc này, kia cường đại uy áp khí chàng vẫn là làm hắn trước mặt Diệp Tang Tang đều có vẻ tiểu tâm co quắp một ít. Nhấp môi cười gọi hắn, Trình Mục ca, nếu không chúng ta hãy đi trước, ta ba còn chờ đâu. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái, dẫn đường, thu hồi tầm mắt, hắn ngược lại lạnh mặt đi tới Diệp Tang Tang phía trước đi. Chúng ta đi trước ha. Diệp Tang Tang như chút được gánh nặng, chiều mấy người cười, thực mau đuổi theo qua đi. Lão Ngô xem một cái hai người đi xa bóng dáng, đạm đạm cười, nhìn về phía Đào Yêu cùng Âu Dương Sâm, thanh âm ôn hòa, đi thôi. Ba người thượng hành lang dài, Âu Dương Sâm xem lão Ngô liếc mắt một cái. Vừa rồi đó là Diệp Hành lớn lên thiên kim, nhị thiếu nhãn lực, không tồi. Âu Dương Sâm cười khẽ. Danh mãn hương giang Diệp gia hoa tỉ muội, ta tổng không đến mức không biết, chỉ là không nghĩ tới Trình Thúc còn sẽ. Hắn nói một nửa, thở dài, có điểm ngoài ý muốn, ha ha, lão Ngô cười một tiếng. Vẫn chưa tiếp tục nói tiếp, Diệp gia nam nhân thiện luồn cúi, khuê nữ các thanh thuần mạo mỹ, là trong vòng có tiếng thuộc viện điện Phạm Mani năm đó một cái Diệp chăn chăn. Trước cùng Trình Mục lại cùng Trình Khôn, đánh cái gì bàn tính ai không biết, đáng tiếc ý trời trêu người. Đâu chuyển 10 năm, Trình thị tập đoàn lăng là thành Trình nhị không bán hai giá. Trước mắt, Diệp gia này lão nhị trò cũ trọng thi, hay là cho rằng, một cái giống như Diệp chăn chăn Diệp tang tang, liền có thể hợp lại này nam nhân tâm. Thật là, thiên chân, lão Ngô than một tiếng, lắc đầu thu hồi suy nghĩ. Vài phút sau, ba người hạ hành lang dài, xuyên qua một cái hoa mộc xăm xuê hoa viên nhỏ. Tới rồi một chỗ hoàn cảnh lịch sự tao nhã độc viện ngoại. Đào yêu ngước mắt xem một cái môn biển, trúc viên, hai cái chữ to, mảnh khảnh mạnh mẽ, rất có khí khái. Tiến đi, Âu Dương Sâm xem nàng thất thần, cười nhắc nhở, tiểu tâm bậc thang, ân, cảm ơn. Đào yêu nhấp nhấp môi, đi theo hai người vẫn luôn hướng trong đi. Trúc viên, viên nếu như danh, một đường đi qua, nơi nhìn đến đều là trúc ảnh, trong tai sở nghe, đều là sàn sạt tiếng gió, làm người cảm thấy yên tĩnh bình yên, đồng thời, bằng thêm vài phần mạc danh u sầu. Đào yêu khẽ thở dài một tiếng, vào một phiến môn, liền nhìn đến ngồi xếp bằng Âu Dương lão tiên sinh, trong nhà độ ấm thích hợp. Một chỉnh mặt cửa sổ sát đất ngoại, nhổ giò mà sinh thanh trúc lay động sinh tư, phản chiếu sát cửa sổ mà ngồi tổ tôn hai, hết sức hòa thuận. Tới rồi, mắt thấy mấy người vào cửa, Âu Dương lão tiên sinh đối diện ngồi Âu Dương Du cười gọi một tiếng, thực mau đứng lên, chiều Âu Dương Sâm oán giận nói, ngươi mau đi. Ta một cái đầu hai cái đại, có nữ hài tử đâu. Hấp tấp bộp chộp, Âu Dương Sâm bất đắc dĩ, không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Du không cho là đúng, nghiêng đầu hỏi Đào yêu, đoán xem ta là cái nào. Đào yêu cong môi, tứ công tử đi, chính là ta. Âu Dương Du đắc ý mà dương một chút đầu, chiều Âu Dương Sâm. Xem đi, ta liền nói nàng khẳng định nhớ rõ ta. Gia Gia khen ngược, thế nào cũng phải ngươi đi tiếp. Khác biệt, đãi ngộ quá rõ ràng. Ngươi hấp tấp đến cùng cái hầu dường như, có thể tiếp khách người. Âu Dương Kiệt từ lùn trên giường xuống dưới, khi nói chuyện đi đến mấy người trước mặt, nhìn Đào yêu, hỏi, nha đầu ăn qua cơm chưa không? Ăn qua. Đào yêu nhấp môi nhìn hắn, đừng câu thúc. Âu Dương Kiệt khuôn mặt từ ái, nói đến là ta lão già này mạo muội, lần trước vội vàng một mặt, cảm thấy ngươi nha đầu này hợp nhãn duyên thật sự, lúc này mới làm lão Ngô nghĩ cách liên hệ ngươi, có điểm thụ sủng nhược kinh. Đào yêu vẫn là hơi nhấp môi, cúi đầu chà sát ngón tay. Động tác nhỏ bị vài người khác xem ở trong mắt. Âu Dương Kiệt nao nao, hướng tới bên cạnh lão Ngô thì thầm vài câu. Lão Ngô xoay người đi ra ngoài, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.